Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1708, Lục Đạo Phệ Uyên. Về Tây Thành tồn vong, Tần Mặc, Ngân Dừng lại càng hoảng sợ, một người một hồ trao đổi ánh mắt, rồi sau đó lại đều là lắc đầu, ngược lại là cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao. Tần Mộc Kính tu vi mặc dù cao, tại ngay lúc đó Trấn Thiên Quốc có thể nói là có một không hai nhất thời. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ chỉ có quỷ hạch quỷ chủ tàn hồn cũng không phải đối thủ. Nhưng là, cùng hôm nay Tần Mặc đợi so sánh với Tần Mộc Kính hay là chỗ thua kém rất nhiều, căn bản không phải một cái mặt đối thủ. Tại lúc ấy Tần Mộc Kính cho rằng hung hiểm. Tại Tần Mặc hôm nay xem ra, xác nhận không đáng kể chút nào. Người cái này tổ tiên theo như lời tồn vong, chỉ sợ là quỷ chủ tàn hồn tên khốn kia a, rất có thể liên quan đến Hắc Diễm Lâm thế. Ngân Dừng nói thầm, lắc đầu, nếu là Tần Mộc Kính còn tại thế, cái này hồ ly rất muốn lớn tiếng cáo chi, những này nguy nan đã sớm giải quyết. Ầm ầm, một cái cảnh tượng hiện ra, chính là Tây Linh Chủ thành toàn cảnh, rồi sau đó không ngừng biến ảo, hiện ra cái này tòa chủ thành địa mạch xu thế. Tại một mảnh dài hẹp địa mạch hội tụ chỗ, một cái thâm bất khả trắc hố xuất hiện, từng sợi tà dị khí tức hiện lên, vẻn vẹn là ngưng mắt nhìn như vậy cảnh tượng, tựu phảng phất thần hồn đều bị hấp xả đi vào. Làm cho người run rẩy không thôi. Đây là Lục Đạo Phệ Uyên, đương thời đáng sợ nhất hiểm địa. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở Tây Linh Chiến Thành xuất hiện. Tần Mộc Kính thanh âm quanh quẩn, cáo chi Lục Đạo Phệ Uyên tồn tại, chính là tự cổ U Đại Lục sinh ra đời đến nay, tự tồn tại một loại đáng sợ địa thế. Loại này địa thế đáng sợ, cùng thiên giới Thiên Hải Mê Cung tương tự. Bất quá, một khi bạo phát, hắn nguy hại so Thiên Hải Mê Cung còn muốn khủng bố. Lục Đạo Phệ Uyên, chính là tại địa mạch chỗ giao hội hình thành, như cùng là địa mạch bên trong đích một tòa núi lửa. Nếu là sinh ra dị động phun trào, đủ để đem chọn cái Tây Linh Chiến Thành, chính là Trấn Thiên Quốc chung quanh khu vực đều bị diệt. Triệt để biến mất dấu vết, ta hậu thế tử tôn. Mặc kệ thực lực của ngươi đạt tới cái gì trình độ, cũng tuyệt không có thể phớt lờ. Trung cổ thời đại Kiếm Vũ Hoàng Triều, hắn chính thức bị diệt nguyên do, cũng là bởi vì Lục Đạo Phệ Uyên bộc phát, 12 vị đỉnh phong hoàng chủ tọa chấn, cũng không cứu vãn hắn vận mệnh. Nhớ lấy, nhớ lấy, nói đến chỗ này, Tần Mộc Kính suy nghĩ triệt để biến mất. Tần gia vị này tổ tiên di huấn cũng không nhắn nhủ xong. Nhưng lại im bặt mà dừng. Nghĩ đến là hắn trọng thương không trị, cuối cùng nhất kiệt lực, không cách nào đem toàn bộ sự tình nhắn nhủ tinh tường. Lục Đạo Phệ Uyên, Tần Mặc, Ngân Dừng thì là ngây ra như phỗng. Một người một hồ đầu óc một mảnh hỗn loạn. Vốn tưởng rằng Tần Mộc Kính thứ hai bí mật, căn bản tính toán không được cái gì, nhưng lại không thể tưởng được. Đúng là như vậy hồi hộp đồ vật. Trung cổ thời đại, Kiếm Vũ Hoàng Triều bị diệt chính thức nguyên do, đúng là Lục Đạo Phệ Uyên. Tin tức này như truyền đi, tuyệt đối là chấn động đại lục. Nghệ xuất trong phủ chính là cái kia đáng sợ địa thế. Chẳng lẽ tựu là Lục Đạo Phệ Uyên cửa vào sao? Vị này tổ tiên đến tột cùng là cái gì lai lịch, lại biết được như vậy tuyệt mật. Hiện tại Tần Mặc rất đau đầu, vốn tưởng rằng tổ tiên huyết mạch di huấn hội truyền xuống vật gì tốt, không nghĩ tới thứ tốt không có một kiện, đại phiền toái ngược lại là nhiều hơn một cái. Lục Đạo Phệ Uyên, bản miêu tựa hồ nghe đã từng nói qua, năm màu bé mèo Kitty thì là trợn tròn mắt, lộ ra hồi ức chi sắc. Nó tại ngủ say trước khi, làm như nghe nói cha mẹ của nó đàm và qua, nhưng lại bởi vì tuổi nhỏ, cũng không nhớ rõ nội dung là cái gì. đây là một cái đại phiền toái a hát. Phải nhanh một chút biết rõ ràng. Nếu không, một khi lục đạo Phệ Uyên thật sự bộc phát, tai họa không chỉ có là Trấn Thiên Quốc, nói không chừng toàn bộ đại lục cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Ngân rừng cũng là nhíu mày, nó có thể không hy vọng nhìn thấy thảm như vậy kịch. Dù sao, Tây Thành Trận Tông chính là nó tông môn, tương lai có khả năng trùng kích Cự Vô Phách thế lực cấp độ. Có thể nào mặc kệ như vậy lọt vào hủy diệt tính đả kích? Một người một hồ cộng lại trong chốc lát là được quyết định phản hồi Băng Diễm Phong. Hỏi thăm dịch sư, Kim Đồng tương quan tin tức, nhất là Kim Đồng, tồn tại lâu như vậy xa tuế nguyệt. Nói không chừng biết được lục đảo Phệ Uyên một ít bí mật. Nhưng mà, phản hồi Băng Diễm Phong phía sau núi, Tần Mặc vẻn vẹn là vừa nói ra lục đảo Phệ Uyên bốn chữ này. Kim Đồng sắc mặt thì là đột biến, thái độ khác thường, gần như gào thét hỏi thăm từ chỗ nào nghe tới. Cái gì? Tiểu tử ngươi tổ tiên di huấn? Vị trí cụ thể ở nơi nào? Mau dẫn ta đi qua. Kim Đồng nổi trận lôi đình, thúc giục Tần Mặc chạy nhanh dẫn đường. Đêm khuya, Tây Linh chủ thành, Nghệ Xuất phủ ở chỗ sâu trong. Tần Mặc một chuyến tề tụ lúc này. Một bên, Nghệ Võ Cuồng đi theo ở bên. Cử chỉ trong có lấy phát ra từ nội tâm kính sợ. Tại hôm nay Tần Mặc trước mặt, hắn cảm thấy một loại như núi uy áp đập vào mặt. Dịch đại sư, muộn như vậy tới đây, có chuyện gì sao? Kỳ thật phân phó một tiếng, chúng ta thì sẽ làm thỏa đáng. Nghệ Võ Cuồng nói như vậy lấy, lặng lẽ nhìn Kim Đồng, trong lòng có không hiểu rung động. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Kim Đồng, lại có thể mơ hồ cảm nhận được. Cái này phấn điêu ngọc thế giống như hài đồng trong cơ thể. Có làm cho người sợ hãi lực lượng chấn động. Chẳng lẽ là dịch đại sư mới thu nhận đệ tử? Như thế tuổi nhỏ, tu vi sợ là đã siêu việt võ thánh. Thế gian lại vẫn có như vậy kỳ tài. Trong đầu quay trở ra những ý niệm này. Nghệ Võ Cuồng rung động ngoài. Cũng là tại cảm khái. Trận tông quật khởi đã là khả dĩ đoán được. Có như vậy cái thế kỳ tài gia nhập, tương lai hưng thịnh khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, Nghệ Võ Cuồng còn chú ý tới kiếm cương hư khôi. Này là kiếm binh như là một đạo quỷ mị, theo sát sau lưng Tần Mặc. Nếu không có mắt thường trông thấy, căn bản không thể nào phát giác hắn tồn tại. Đây cũng là một vị bất thế cường giả. Nghệ Võ Cuồng trong lòng giật mình, lúc này mới ngắn ngủi thời gian. Băng Diễm Phong lại thêm cường giả như vậy, thật làm người khác rung động. Tiểu Nghệ, đừng nói những thứ khác, mang bọn ta vào đi thôi. Dịch Minh Phong thần sắc ngưng trọng, khoát tay ý bảo, soái phủ ở chỗ sâu trong. Một cái lối đi mở ra, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Một lát, một đoàn người đi vào cuối cùng, chỗ đó có một cái chắn, lấp, bịt cửa động. Từng sợi đáng sợ khí tức từ đó tràn ra. Cái này là Tịch Thiên Chi Uyên một cái lỗ hồng. Dịch Minh Phong chỉ vào cái kia chắn, lấp, bịt cửa động. Về Tịch Thiên Chi Uyên, chính là mấy năm trước, Nghệ Võ Cuồng trùng kích võ vương cảnh giới. Tây Thành đại loạn về sau, Tần Mặc đợi không thể nghi ngờ phát hiện. Trong truyền thuyết, Tịch Thiên Chi Uyên cùng Tịch Thiên Cổ Mộ tương thông. Rất có thể liên lụy tới viễn cổ tuyệt mật, liên lụy tới lục đảo quy nhất đáng sợ nghe đồn. Lúc trước, theo địa mạch trận thế đồ chung suy đoán, Tây Linh chiến thành chính là toàn bộ Trấn Thiên Quốc, đều là thành lập tại Tịch Thiên Chi Uyên cửa vào biên giới. Mà cái động này khẩu thì là cửa vào một cái tiểu lỗ hồng. Về sau, Dịch Minh Phong trận đạo tạo nghệ tinh tiến, nghiên tu trận đạo nguyên văn về sau, cuối cùng đã tìm được phương pháp, đem cái này cửa động cho chắn, lấp, bịt, vốn tưởng rằng sẽ không còn có phiền toái. Hiện tại theo Kim Đồng phản ứng đến xem, sợ là xa không có đơn giản như vậy. Đông, Kim Đồng đánh ra một đạo thủ ấn, lập tức khí huyết ngập trời, có mờ mịt sương mù tím tràn ngập, hóa thành từng sợi đám mây, tuôn hướng cái lối đi kia. Đây là thiên giới bất thế tuyệt học, cũng là vương tộc bất truyền bí mật. Tần Mặc đợi cũng không biết, tại trung cổ thời đại mới bắt đầu, Kim Đồng từng bằng loại này trưởng kỹ, phong vân một cõi ngàn năm, không mấy địch thủ. Bên cạnh, Nghệ Võ Cuồng thì là biến sắc, hắn cuối cùng minh bạch, đây cũng không phải là một đứa bé con, mà là một tái khủng bố tồn tại. Như vậy khuôn mặt rất có thể là phản lão hoàn đồng bố trí. Nhưng mà, trưởng thế có thể đạt được, bị chắn thông đạo nhưng lại sừng sững bất động, mặc cho sương mù tím hào quang nổ tung, đúng là liền một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Bằng lực lượng của ta còn chưa đủ. Tiểu tử, dùng ngươi khí huyết chi lực tương trợ một chút. Kim Đồng kêu rên, nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, thân hình chấn động tầm đó, khí huyết bảo tuôn ra như rồng, rồi sau đó tay phải đánh ra một trường, hóa thành một đạo khí huyết chi long, hiện lên đục lỗ càn khôn xu thế, vỗ vào bị chắn cửa động thượng, một tiếng nổ vang, theo cửa động ở chỗ sâu trong mơ hồ truyền đến, quanh quẩn tại chúng cường giả bên tai. Hình như có một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức loáng thoáng truyền tới. Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, trong đầu hiển hiện một cái cảnh tượng, lại cùng tổ tiên Tần Mộc Kính lưu lại hình ảnh giống như đúc. Đúng là tại địa mạch hội tụ chỗ, một cái đáng sợ phệ uyên như ẩn như hiện. Hơn nữa, cái này cảnh tượng so tổ tiên còn sót lại càng thêm rõ ràng. Cái này phệ uyên đúng là tại tịch thiên chi uyên chỗ sâu nhất. Phảng phất tịch thiên chi uyên chính là do này mà sinh ra. Thật sự là lục đạo phệ uyên. Kim Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn sở dĩ như vậy làm, chính là bởi vì này dạng hung địa, chỉ có thế giới vương tộc, hoặc là truyền thuyết chiến thể huyết mạch, mới có thể dò xét ra đến. Cùng Tần Mặc đợi so sánh với Tần Mộc Kính, tu vi tuy là không được, nhưng lại có được đấu chiến thánh thể huyết mạch. Tại Tây Linh chiến thành ở lại lâu rồi, tất nhiên là phát giác lục đạo phệ uyên tồn tại. Lục đạo phệ uyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Minh Phong nhìn về phía Kim Đồng, hắn kiến thức tuy là uyên bác, thực sự chưa từng nghe thấy như vậy chỗ. Bất quá, nhưng cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, chỉ sợ so tịch thiên chi uyên truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Kim Đồng thở sâu, mở miệng nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Nếu nói là thế giới vương tộc, tất cả đại truyền thuyết chiến thể lớn nhất sứ mạng là cái gì? Chính là muốn lấp đầy lục đảo phệ uyên. Đây là lục giới hỗn loạn về sau, tồn tại ở lục đại khu vực đã biết đáng sợ nhất chỗ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.